từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 228, thăm dò run sợ 6. Gocchuyenaudio.com, lần đầu tiên cùng phụ thân thảo luận cái đề tài này. Tần Nguyệt sâu kín thở dài, chợt phát hiện, đối với phụ thân này, cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng. Hai người trao đổi cũng không phải rất khó. Điều kiện đầu tiên của yêu là tín nhiệm, nhìn bóng dáng nhỏ càng đi càng xa. Liễu tướng khó hiểu nhíu mày, lời Tần Nguyệt vừa rồi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự quên lãng cái gì sao? Không có khả năng, có nên không? Ngay lúc đó, hắn tuy rằng cũng rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ qua đi, hắn cũng sợ hãi chính mình oan uổng như yên. Chuyên môn tra xét sự kiện kia, cũng không có cái gì không đúng. Chính là, tại sao Tần Nguyệt phải nói như vậy? Lần này nàng trở về là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự chính là, bệnh nặng mới khỏi, muốn trở về tu dưỡng vài ngày sao? Tiểu thư, vừa rồi Liễu tướng luôn luôn nhìn người, trở lại trong tiểu viện. Tiểu Mạt hưng phấn nói, ta biết, ta cảm giác được. Tần Nguyệt mặt nhăn mày nhíu, nhìn Tiểu Mạt, ngươi cũng nói trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi cảm giác, hắn đối với nương ta, có cảm tình sao? Nhiều khi, thật là người ngoài so với đương sự dễ dàng làm rõ một ít chuyện tình hỗn độn hơn. Mục đích của nàng, cũng là muốn làm cho Liễu tướng hoài nghi trước, hắn có lòng nghi ngờ. Hoài nghi, mọi chuyện cũng dễ nói. Hẳn là có, Tiểu Mạt khó xử nhìn Tần Nguyệt, nàng chưa có tình yêu. Cũng không biết chuyện tình yêu. Chuyện này, nàng thật đúng là khó mà nói. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy. Thái tử cùng Hạo Nguyệt, hẳn là cũng sắp đến đây. Hạo Nguyệt, mạng hài tử kia thật đúng là lớn. Đều nói, đứa nhỏ hoàng thất rất khó nuôi sống. Xem ra không nghiêm trọng như vậy. Giống như là Hạo Nguyệt, nhiều lần đều kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên là Lâm Quý Phi. Ở phía trên làm đủ mọi chuyện. Tiểu thư, người thật sự muốn đối phó hắn sao? Thân mình Tiểu Mạt run lên một cái. Thái tử, cho nàng cảm giác, vẫn là cao cao tại thượng, thần thánh và không thể xâm phạm. Sẽ không, ta sẽ không lấy trứng chọi đá. Nhưng nàng biết, lén làm cho Hạo Nguyệt mất đứa bé này. Tần Nguyệt vụng trộm nói. Trong tay áo, còn có bảo bối không lâu nàng đã chuẩn bị tốt. Một loại có thể cho người thần không biết quỷ không hay mất đi đứa nhỏ bảo bối. Hết chương.